Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 332, hung thủ hoàn hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên là ta càng thiên về khả năng thứ hai. Cố Thẩm Vi khẳng định chắc nịch, viên hoặc là phó đô kiểm điểm của Điện Tiền Tư. Ngày thường phụ trách an toàn trong cung, võ nghệ hắn không tầm thường. Ít nhất cũng vượt xa bọn nha sai tầm thường của Khai Phong Phủ. Theo lời khai của Sa Phu Phủ Lỗ Quốc Công, khi hắn nhìn thấy viên hoặc người nọ mặc thường phục, sau loạn biến hôm qua, viên hoặc vẫn còn khoác quan bào, áp giải Tề Vương xuống đại lao. Dù nói hắn thay áo đi giết người hay làm chuyện khác, thì cũng không thể có chuyện có đã cố tình thay đổi trang phục để che giấu thân phận. Còn ngang nhiên đeo lệnh bài của Điện Tiền Tư bên hông, lại còn trùng hợp đến mức đúng lúc đánh rơi tại hiện trường vụ án, để các ngươi tình cờ nhặt được. Sắc mặt Ngô Giang trầm xuống. Trước đây ta nghe không rõ, giờ thì ta hiểu rồi. Khi chúng ta đi làm thám báo ở chiến trường, chẳng ai ngu ngốc đến mức cởi giáp thay áo của người Bắc Triều rồi vẫn còn mang lệnh bài của Đại Ung theo bên mình. Chẳng khác gì sợ người ta không biết ta là thám tử vậy. Cố Thẩm Vi vỗ tay một tiếng. Bốp, chính xác là như vậy. Ngô Giang hiếm khi nghiêm túc suy nghĩ. Lần này xem như thông minh được một phen. Nhưng nếu viên hoặc bị oan, như lời Cố đại nhân vừa nói, trong Khai Phong Phủ có nội gián, có người biết trước bố trí đêm qua, vậy thì chúng ta phải đến Khai Phong Phủ hỏi cữu cữu của ta mới đúng. Ngô Giang nghĩ đến đây, thần sắc bỗng thay đổi. Này, chẳng lẽ người đứng sau màn mà các ngươi nói tới lại chính là cứu cứu của ta? Bởi nói đến chuyện bố trí, còn ai rõ ràng hơn ông ấy? Nếu thật sự là cứu cứu, thì ta nên đại nghĩa diệt thân, hay là cuốn gói chuồn đi thật xa? Cố Thẩm Vi nghe xong, lườm hắn một cái, không nể nang gì mà lật trắng mắt. Vương Nhất Hòa, kiếp trước ông đã tạo nghiệt gì mà kiếp này lại có đứa cháu quý hóa thế này? Mấy người không tiếp tục bàn thêm về đề tài này, bởi vì đã đến ngõ Minh Kính. Ánh mắt của Cố Thẩm Vi và Hàn Thời Yến giao nhau giữa không trung. Không rõ vì sao, nàng luôn có cảm giác hôm nay Hàn Thời Yến có gì đó rất khác so với thường ngày. Thường thì hắn cũng rất sắc bén, nhưng sự sắc bén ấy chỉ dùng đối phó với kẻ địch. Còn hôm nay, từng bước ép sát lại như thể khóa chặt vào nàng. Cố Thẩm Vi cố gắng đè nén bản năng muốn rút kiếm ra, bởi vì kẻ cuối cùng từng khiến nàng có cảm giác này đã sớm mất mạng dưới tay nàng rồi. Xe ngựa dừng lại trước cửa Xuân Tú Lâu. Trước lầu dựng một mái hiên phủ đầy giải lụa sặc sỡ, kết thành những chùm hoa đủ sắc, rực rỡ đến hoa cả mắt. Ngõ Minh Kính là con đường thẳng tắp và rộng rãi, cả con hẻm toàn là các cửa tiệm buôn bán, không có nhà dân. Vừa bước chân xuống đất, Cố Thẩm Vi lập tức cảm nhận được một ánh nhìn từ phía trên bên trái bắn tới. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, thấy trên lầu 2 của một tiểu lâu bên cạnh lầu thêu, có một người đứng tựa lan can, đang nhìn nàng chằm chằm. Người ấy mặc váy dài màu xanh ngọc, bên hông dắt một đôi nga mi thích, chính là Mã Hồng Anh mà nàng từng gặp. Cạnh nàng ta là một vị phu nhân có khí chất anh khí ngời ngời, trên đầu cài một cây châm vàng, châm ấy nhìn vô cùng quen mắt, y hệt với hình ảnh bụi gai trên lá cờ của đoàn thương nhân phu nhân Vương Ngự Sử. Ánh mắt Cố Thẩm Vi chuyển đến tấm biển treo trên tiểu lâu. Bốn chữ, Tân Nha Võ Quán, đập vào mắt. Nàng hơi nghiêng đầu, khẽ gật nhẹ với hai người trên lầu. Nhưng chỉ trong chớp mắt, trên lầu đã chỉ còn lại vị phu nhân kia. Phu nhân ấy vẫy tay về phía Cố Thẩm Vi, gương mặt tràn đầy tự tin và hào sảng. Có bà ấy ở đó, đến cả nữ trung hào kiệt như Mã Hồng Anh cũng trở nên non nớt. Cố Thẩm Vi thầm nghĩ, đây hẳn chính là đùi vàng trong mộng của ta. Khụ, không, đây chính là vị thần tài giàu có nhất Đại Ung. phu nhân của Vương Ngự Sử. Đó là phu nhân Vương Ngự Sử. Giọng nói của Hàn Thời Yến vang bên tai, xác nhận suy đoán của Cố Thẩm Vi. Cố Thẩm Vi nghe vậy thì ngoảnh đầu lại, quả nhiên nhìn thấy người xuống xe ngựa sau cùng là Ngô Giang. Cả người hắn bị Viên Lang Trung quấn chặt như bánh trưng trắng, chẳng khác nào quỷ đội vải liệm ra ngoài phơi nắng, vừa ló mặt đã thu hút toàn bộ ánh nhìn trong ngõ. Xem ra giữa Mã Hồng Anh và Ngô Giang quả thực có không ít chuyện, đến mức phải cố tình tránh mặt không gặp. Cố Thẩm Vi nghĩ vậy, cũng không nói gì về chuyện vừa rồi mình trông thấy Mã Hồng Anh. Chỉ thẳng bước đi về phía Xuân Tú Lâu, nơi A Thu lúc trước từng ở. Vừa bước vào cửa, hương hoa thanh thoát thoang thoảng liền ập đến. Một nữ tử mặc váy áo hải đường đỏ thêu kim nhanh nhẹn bước lại gần. Trông nàng độ 26, 27 tuổi, gương mặt trái xoan, dung mạo ôn hòa dễ mến. Ba vị đại nhân, thiếp tên là Phách Tịch, là đại trưởng quỹ của Xuân Tú Lâu. Chư vị đến vì án của A Thu cô nương đúng không? Hôm qua là ngày thứ 5, nghe nói lại có người bị sát hại. Lần này lại là nha dịch Trịnh Đông của Khai Phong Phủ. Nữ tử ấy hành sự lanh lẹ, nói năng trôi chảy, khẩu âm quan thoại chuẩn mực, vừa nhìn liền biết không phải hạng tầm thường. Thấy Cố Thẩm Vi có phần hiếu kỳ nhìn mình, nàng như nhớ ra điều gì, bèn giải thích thêm, trong Biện Kinh có không ít tú nương tại gia thường đến chỗ chúng ta nhận việc. Trong số đó có người là thân thích của kẻ dệt giày kia. Thiếp là từ miệng y nghe được chuyện. Cố Thẩm Vi gật đầu, hỏi, A Thu cô nương có quen Lục Dực cô nương ở ngõ Phù Dung đối diện không? Đại trưởng quỹ hiển nhiên không ngờ Cố Thẩm Vi sẽ hỏi đến người này. Hơi khựng lại một chút, rồi lại gật đầu, thiếp còn tưởng đại nhân sẽ hỏi A Thu có quen biết Trịnh Đông hay không. Thiếp vốn định nói là hai người đó thật sự có quen biết. Muội muội của Trịnh Đông lúc xuất giá, khăn trùm đầu chính là do hắn đặc biệt đến tìm A Thu thêu cho. Họ vốn đã biết nhau từ trước, nghe nói thuở ban đầu A Thu lên Biện Kinh, chính Trịnh Đông là người đã giúp đỡ nàng ấy. Còn Lục Dực cô nương, tất nhiên cũng quen, A Thu là thêu nương thêu tô giỏi nhất chỗ bọn thiếp. Trước kia từng làm việc ở giáo phường Tư Tô Châu, chuyên thêu xiêm y cho các tiểu thư. Sau này chủ nhân bọn thiếp thấy nàng có tay nghề tuyệt diệu, bèn chuộc nàng ra khỏi tiện tịch, rồi nàng mới tới Xuân Tú Lâu chúng ta. Nàng còn có một đệ đệ phải chăm sóc, nếu không cũng chẳng đến mức nửa đêm còn phải quay về. Cuối cùng gặp chuyện bất trắc, A Thu và Lục Dực cô nương vốn quen biết từ trước, nhưng chẳng hiểu sao Lục Dực cô nương lại không ưa nàng cho lắm, chưa bao giờ nhờ A Thu làm việc gì cả. Ngô Giang nghe xong, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, nhảy dựng lên, chỉ vào Cố Thẩm Vi rồi lại chỉ sang Hàn Thời Yến. Kết nối lại rồi, hắn lớn tiếng kêu lên, lại thấy Cố Thẩm Vi và Hàn Thời Yến cả hai đều có vẻ mặt bình thản. Dường như tất cả những điều này sớm đã nằm trong dự liệu của bọn họ. Hắn chợt lóe ra một ý nghĩ, vẻ mặt không thể tin nổi. Hai người đã sớm biết hết rồi, nên mới trực tiếp đến ngõ Minh Kính sao? Hai người còn là người nữa không hả? Phải biết rằng trước khi gặp bọn họ ở Viên Phủ hôm nay, Cố Thẩm Vi và Hàn Thời Yến vốn chẳng hay biết gì về vụ án này cả. Cố Thẩm Vi khẽ nhướng mày. Lúc trước bọn họ vẫn chưa có dịp trả lời câu hỏi của Ngô Giang. Vì sao lại đến ngõ Minh Kính? Bởi vì muốn điều tra xem ba người bị hại có mối liên hệ đặc biệt nào không? Mà chính mối liên hệ đó là động cơ giết người của hung thủ. Kẻ đứng sau nếu thực sự muốn gài bẫy Viên hoặc khiến hắn chắc chắn bị định tội là hung thủ giết người hàng loạt, thì nhất định phải bổ sung mảnh ghép cuối cùng này, cho hắn một lý do để giết người. Sau hai vụ án trước, với kinh nghiệm phong phú như Vương Nhất Hòa, không lý nào lại không cho người điều tra mối liên hệ giữa hai nạn nhân. Rõ ràng hai vụ trước chính là để chuẩn bị cho lần thứ ba. Dàn dựng cho Viên hoặc rơi vào bẫy. Thế nên Khai Phong Phủ mới không điều tra ra gì. Còn lần thứ ba lại là để Viên hoặc trở thành hung thủ hoàn hảo. Cho nên khi bọn họ đến điều tra, chắc chắn sẽ dễ dàng moi ra chân tướng. Chứng cứ xác thực được dọn sẵn đưa đến tận cửa. Ngô Giang gãi đầu, thầm khẳng định trong lòng. Đầu óc mình với hai người kia tuyệt đối không phải cùng một loại. Hắn nghĩ ngợi một lát, rốt cuộc không nhịn được mà hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Nhưng mà, tại sao trước đây Trịnh Đông chưa từng nói là từng quen biết A Thu? Cách Chương